Sống sót tại mặt thế, chương 215. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Bảo Điền đi qua, nhìn Tống Hy liên tục gãi đầu. Tống Hy nói, tìm tôi cùng đi chúc Tết sao? Tôi không đi, thật không có ý nghĩa. Lý Bảo Điền nói, không đi thì không đi, tôi cũng không thích đi, nhưng bên gia đình thân thích không đi không được. Ai, tôi không phải muốn nói việc này, tôi. Lý Bảo Điền ngập ngừng ấp úng. Tống Hy chợt hiểu, nói đi, vợ của cậu lại muốn ăn cái gì sao? Lý Bảo Điền buồn rười rượi, tôi cũng không biết, hỏi thế nào cũng không chịu nói. Tối hôm qua khóc cả đêm, tôi cùng mẹ vợ tôi hỏi thật lâu cũng không chịu nói. Tống Hy, lúc Liễu Diệp cùng Lý Lâm mang thai cũng không khó nuôi như vậy, hai cô gái kia chưa từng đa sầu đa cảm như vậy, lúc sinh con cũng thật thuận lợi. Người với người quả nhiên không giống nhau. Mục Dẫn Tranh bưng một chén ớt mỡ đi tới, dù sao nữ nhân kia thích ăn cay, có ớt mỡ, muốn ăn gì thì tự mình làm thôi. Lý Bảo Điền cầm chén ớt mỡ về nhà, Tạ Tình nhất thời liền có khẩu vị, cắt cải trắng dùng ớt mỡ chan vào, ăn hai chén cháo bắp. Toàn Căn Thím dùng sức đẩy bát thịt cho con dâu nhỏ, vô cùng đau lòng. Con dâu muốn ăn đồ vật không dinh dưỡng, lại không ăn một ngụm thịt, làm cháu trai cháu gái đói bụng làm sao đây? Giữa trưa mới dọn xong bàn ăn, có người tới cửa, có trẻ có già. Mục Duẫn Tranh không nói một tiếng dọn sạch sẽ bàn ăn, chuyển qua phòng phía đông, bưng đồ ăn lên bàn lại kêu Đường Thúc, Đường Dì cùng Chu Dì ăn cơm trước. Người tới là một người chú của Lý Phát, còn có Lý Đông là hàng xóm cách vách, cán bộ thôn Lý Văn Hải. Ba người lớn dẫn theo năm đứa bé, Tống Hy lấy một đĩa đậu phộng rang mấy khối gạo nếp đường trắng đặt lên bàn trà. Mấy nhi đồng đồng thời đưa tay tranh giành bánh gạo nếp. Mấy người lớn có chút xấu hổ, nhưng không có ai quát bảo nhi đồng ngừng hành động của mình. Tống Hy cũng không để ý đám nhi đồng, chén dĩa đều là nhựa, dù sao rơi xuống cũng không vỡ, giành thì giành đi, cũng không liên quan gì hắn. Mấy người này tới là vì muốn hòa giải chuyện của Lý Phát. Tống Hy không muốn nhiều lời, ba người này bình thường lui tới không nhiều lắm, không có giao tình gì. Còn chưa có mặt mũi lớn như vậy. Lý Văn Hải nhéo một hạt đậu phộng, nói, Tiểu Tống A, chuyện hôm qua cậu cũng đừng để trong lòng. Mấy người bọn hắn bình thường tuy hỗn một chút, có trộm đạo, nhưng chuyện xấu cũng không biết làm, cậu sao? Tống Hy trực tiếp ngắt lời, nếu tôi không trước tiên trở về, mấy tên trộm kia chỉ sợ đã phá cửa mà vào rồi chứ. Nhà của tôi có ba lão nhân, té ngã đụng ngã tính ai? Tôi nuôi chó thật hung. Không cẩn thận cắn chết một hai người tính ai. Anh cũng đừng không tin, tiểu đa chúng tôi trước kia từng là quân khuyển. Về phần có cắn chết người qua hay không, tôi cũng không biết. Tiểu đa đang nằm nơi góc tường cắn cục xương thịt, hai chân trước ôm, nghiêng đầu cắn một cái, răng rắc một tiếng liền cắn đứt. Mắt nhìn thấy một cây xương cốt lớn nháy mắt bị nó ăn sạch không còn chút gì, ba người lớn đều rùng mình. Đứa nhỏ nhỏ nhất tha thiết mong chờ nhìn tiểu đa cắn xương cốt. Một tay cầm bánh gạo nếp chui vào trong lòng Lý Văn Hải, nói. Ba ba, con muốn ăn thịt. Lý Văn Hải sờ sờ đầu con út, không hé răng. Tống Hy nói, không có chuyện gì thì trở về đi, trời lạnh như vậy đừng mang theo nhi đồng chạy ra ngoài. Tôi vẫn là câu nói kia, trong vòng ba đời của mấy người hôm qua, mặc kệ chuyện gì, đừng tìm tôi. Ba người bị lật mặt mũi, mang theo nhi đồng ra cửa, đều cảm thấy mặt mình rát bỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất là Lý Đông cùng chú của Lý Phát, hai nhà bọn họ cũng nằm trong ba đời của Lý Phát, quan hệ thật gần. Lập tức bị tội liên đới, ăn thịt ở nhà ấm thì không nói trước, thật sự có đau đầu nhức óc thì đi đâu mà tìm thầy thuốc A, Lý Văn Hải cũng cau mày. Nhị Giác Tử cách vách nhà tôi luôn miệng kêu đau, nhưng đau chỗ nào thì không nói được, trên người cũng không có vết thương hay vết bầm tím nào, nói đau. Cũng không biết là sao vậy. Lý Đông nói, Phát Thúc cũng thế, nửa đêm đau tỉnh, nhưng lại không nói được đau chỗ nào, chỉ là kêu đau. Trên tay Tiểu Tống có công phu, còn biết huyệt đạo, thật hạ độc thủ dù là ai cũng kiểm tra không ra. Ba người liếc nhau, đều thở dài một hơi, tính tình Tiểu Tống tốt lại hào phóng, không có nghĩa người dễ khi dễ. Lý Phát ngu ngốc, cũng không biết là bị ai khuyến khích đi lên bính lôi. Ăn thiệt thòi cũng không có địa phương để nói. Trở về phòng ăn cơm, Tống Hy không có khẩu vị, chạc bát nhìn Mục Duẫn Tranh. muốn ăn canh chua cay. Mục Duẫn Tranh có chút khó xử. Không có giấm chua, bên ngoài thật nhiều nhà máy đều ngừng sản xuất. Đồ gia vị càng ngày càng ít, giấm chua trong nhà đều ăn hết. Nấu cơm ngày càng một hương vị. Nhưng mà Tống bác sĩ lại là một kén chọn. Điều này làm Mục trưởng quan bị quấy nhiễu đã lâu rồi. Tống Hy nói, chờ đường thông, hỏi Trần Tiểu Bàn cần. Mục Duẫn Tranh nói, tôi đã liệt một danh sách. Đường Cao, đột nhiên có chút đồng tình đời sau của vị đại nhân vật trong chính phủ phụ trách mỡ muối tương giấm đường trà của nhà Nam Thần cùng heo bò dê thỏ gà nhà Nam Thần, hình như khác biệt cũng không quá lớn. Mỗi người đều có chức vị riêng của mình đâu. Buổi chiều, thôn trưởng đã tới một chuyến, lại không nói gì, chỉ thở dài. Tống Hy cũng không nói gì, chỉ ngồi bên cạnh vị lão nhân ngày từng ngày càng thêm già nua, bồi hắn mà thôi. Cách chương.